Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 21, nhân tố không ổn định. Kia làm sao? Không phải cùng một chủng tộc, lại không thể kết hôn sao? Yagami cương ngược lại xem thường, sau đó nói, mẹ là lục đạo tiên nhân hậu duệ Senju nhất tộc, Karin mẫu thân cũng là lục đạo tiên nhân hậu duệ Uzumaki nhất tộc trẻ mồ côi, còn có Hinata mẫu thân, nàng còn lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu duệ đây. Ngươi làm sao lại không ngươi nói một chút chính mình? Yagami cương phản bác, Yagami Kyo nhất thời không nói, nhưng cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Si tạp chí trùng si, ta không phải muốn phản đối với các ngươi ý tứ. Ta chỉ là rất hưng phấn đã. Ngươi biết chưa? Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó đem Uchiha Itachi thủ tín để qua một bên. Cái này có gì tốt hưng phấn? Mei Terumi thật đúng là không có thể lý giải cái này có gì tốt hưng phấn. Một là tiên nhân thể, một là Seragon. Nếu là ngươi Yagami cương cùng Uchiha thơm kết hôn sinh con, như vậy ta tôn tử hoặc là cháu gái, chẳng phải là vừa sinh ra là có thể kích hoạt tam câu ngọc Seragon. 5 tuổi Mangekyo Sharingan, 8 tuổi liền Mangekyo Sharingan, 10 tuổi liền Rinnegan. Yagami Kyo như vậy suy đoán, nhượng vốn đang không có chú ý tới mọi người, bây giờ nghe sau, toàn bộ đều nhìn về hắn. Sharingan nghĩ muốn tiến hóa, thì phải muốn Senju nhất tộc tiên nhân thể lực lượng. Rất hiển nhiên, tiểu cương có, dựa theo Itachi thiên phú. Nữ nhi của hắn Uchiha thơm không có đạo lý đều 16 tuổi. Còn không có kích hoạt Seragon đi. Cái này nếu như các ngươi kết hôn sinh con, như vậy đứa nhỏ này tựa như cùng lục đạo tiên nhân một dạng. Vừa sinh ra liền có được tuyệt đại sức mạnh. Trọng yếu nhất là, ta Yagami Kyo Yagami nhất tộc huyết thống đều cùng các ngươi hai đại gia tộc gen tế bào. Đảm bảo không được, ta Yagami Kyo gen tế bào có thể để cho đứa nhỏ này vừa sinh ra liền có được Rinnegan. Cái này cũng không phải là không thể. Yagami Kyo cái này phân tích, kỳ thực cũng là Uchiha Itachi vì cái gì muốn đích thân nhượng đệ đệ đưa một cái thủ tín tới ý tứ. Hắn mới vừa rồi xem phía trên này nội dung, Uchiha Itachi viết chính là con của ngươi Yagami cương cùng nữ nhi của ta Uchiha thơm tại giao du. Người thấy thế nào? Liền hắn và Itachi quan hệ cùng ăn ý đến xem. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến mới vừa rồi tự mình nói những kia. Rất hiển nhiên, hắn chính là đang hỏi chuyện này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Vốn đang vui vẻ mọi người, nghe sau chuyện này, cũng mới phát giác đến cái này sự tình. Thật giống như không phải đơn giản như vậy. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Phía trên này, Itachi đại thúc cũng không có nói gì đi. Cha ngươi làm sao lại phân tích ra những thứ này đây? Nguyệt cơ xem tay này tin sau. Chính là lý giải không có thể hỏi. Phụ thân ngươi từ nhỏ đã với Itachi quan hệ rất tốt. Làm việc rất ăn ý. Năm đó thế giới sắp bị hủy diệt. Còn có Akatsuki hết thảy kế hoạch. Đều là bọn hắn nghiên cứu ra được. Nghĩ ra đối sách. Bọn họ không cần nhiều lời. Một câu nói, phía bên kia là có thể nhìn ra là ý gì. Ban đầu mẹ ngươi còn nói qua một câu nói như vậy. Để hình dung ba ba của ngươi với Itachi quan hệ. Conan cười cười, thần bí nói. Nói cái gì? Lần này tất cả mọi người rất là tò mò. Mẹ ngươi nói, nếu như Itachi là cô gái nói, như vậy hắn cũng sẽ là phụ thân ngươi thê tử một trong. Kyuhi Kurenai chính là giúp đỡ công khai câu trả lời. Lời nói này nói rõ cái gì? Tại chỗ người cũng có thể minh bạch. Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ. Nếu như là lời như vậy, sự tình khả năng thật cần làm chút chuẩn bị. Không phải muốn ngăn cản các ngươi quan hệ yêu thương, mà là sợ các ngươi hai người kết hôn thật sinh con. Đứa nhỏ này vừa ra sinh ra vốn giữ có mạnh như vậy lực lượng, sẽ để cho nàng sinh mạng thay đổi không ổn định. Rinnegan không dễ khống chế. Cho dù là ta, mới một cái mắt trái mà thôi, đều cần bỏ ra rất nhiều. Sasuke chính mình liền có một cái Rinnegan. là lục đạo tiên nhân ban đầu cho. Yagami Cương lần này mới biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Nhìn mình cha, cũng muốn hỏi hắn hiện tại muốn làm gì. Xú tiểu tử, đừng cả ngày liền biết rõ tư tình nhi nữ. Đà động điểm đầu óc, chuyện này xảy ra không có xảy ra. Yagami Kyo tức giận hỏi, còn không có, Hương Nhi mới 16 tuổi, không dám làm bậy, trên lần thiếu chút nữa thì ra việc lớn, nhưng nguyệt cơ xảy ra chuyện, ta liền chạy tới, không có phạm sai lầm. Yagami Cương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, được, chuyện này ta chủ động tìm Itachi nói một chút. Yagami Kyo tay vung lên, trống rỗng xuất hiện một cái hình chiếu. Bên trong cái bóng ngược ra Itachi thân ảnh. Konoha, Hokage lầu làm việc. Itachi kinh ngạc trống rỗng xuất hiện hình chiếu. Bên trong chính là Yagami Kyo. Người cái tên này, có bản lãnh này đã sớm nên liên lạc ta. Itachi nhìn thấy ngày xưa huynh đệ, cũng là dễ dàng cười lên. Đang xử lý Thiết Chi Quốc bên kia sự tình, trong lúc nhất thời cũng không có liên lạc. Thủ tín ta xem. Yagami Kyo làm cái này hình chiếu, tại chỗ người đều là có thể nhìn thấy, người cảm thấy thế nào? Itachi nghe hàn huyên tới chuyện này, như vậy cũng liền trầm ngâm chờ đợi Yagami Kyo trả lời. Ta nghĩ, người lo lắng cũng còn là có chút khả năng, chuyện này không thể qua loa. Yagami Kyo ngay mặt nói, như vậy vẫn tương đối dễ dàng một chút, hiện nay phiền toái không phải cái này. Hương Nhi bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại đã được đến Mangekyo, mà ta từ nhỏ cương trên tình huống đến xem. Hắn tiên nhân thể, đã kết hợp ngươi Yagami Kyo biến thái khôi phục năng lực cùng đệ ngũ Hokage Senju Tsune tiên nhân. Thể, nếu như hai người thật kết hôn sinh con nói, ta cảm thấy, chúng ta lo lắng sự tình, khả năng thật sẽ phát sinh. Itachi nói. Yagami Kyo cũng nghĩ đến, mọi người cũng nghe được. Ha ha, ta còn tưởng rằng con gái của ngươi hiện nay chẳng qua là kích hoạt Seragon mà thôi. Hiện tại cũng đã mang Gekyo. Cái này dường như quá nhanh đi. Không phải nói, Seragon phải thân cận người sau khi qua đời, mới có thể tiến hóa sao? Yagami Kyo không lý giải chính là điểm này. Điểm này ngược lúc trước loại trùng hợp cho chúng ta chế tạo giả tưởng mà thôi. Mangekyo không nhất định phải thân nhân qua đời kích thích mới có thể tiến hóa, mà là ở vô cùng đau buồn dưới tình huống, trải qua nhân sinh đau buồn sự tình, kích thích đến con mắt cũng là có thể tiến hóa. Itachi hai tay khoanh nắm chặt, đối với, đúng, Yagami Kyo nói, vô cùng đau buồn. Con gái của ngươi trải qua cái gì đau buồn sự tình? Yagami Kyo không nghe nói Itachi lão bà chết à? Như vậy thì với cái này không có quan hệ. Một năm trước, Tiểu Cương cùng Thiết Chi Quốc kia thần bí nhân giao thủ, cưỡng ép mở ra bùng nổ toàn lực, cuối cùng bị thương thật nặng. Hương Nhi đi sau khi nhìn thấy, vô cùng thương tâm, khóc một buổi tối. Sau đó, Tam Câu Ngọc tiến hóa đến Mangekyo. Itachi sau khi giải thích, Yagami Kyo liếc mắt nhìn bên người nhi tử. Yagami Cương có chút xấu hổ. Hắn cũng không biết rõ có thể như vậy. Bây giờ nghe sau, càng là không biết rõ phải làm sao cho phải. Xì, bát thần nguyệt cơ các nàng cái này năm người muội muội tại. Chính là cười trên nỗi đau của người khác nhìn các nàng ca ca. Con gái của ngươi đây. Để cho nàng tới một chuyến đi. Nếu là ngươi có không tới một chuyến cũng được. Yagami Kyo sau khi nói xong, sau đó đối với, đúng, liền đối với, đúng, bên người Yagami Cương nói, còn ở chỗ này làm gì? Liền thật yên tâm người ta một cái tiểu cô nương chính mình tới à? Còn không mau đi đón người. À, nha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.